Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 48. Bây giờ ban nhân chứng nữ là Hách Cửu Mai, Phương Tử Oánh và Khang Vũ Hình đã chịu trách nhiệm khá nhẹ. Nếu thật sự muốn truy tố thì cũng khó. Hách Cửu Mai qua nắm cũng chỉ dính dáng đến vấn đề sổ sách, nhưng việc này không liên quan đến cái chết của đương sự Thẩm Chí Bân khi đó. Nhà máy hóa chất Tưởng Vân cũng đã bị đóng cửa chỉnh đốn. Hành vi của Hách Cửu Mai tuy là phạm pháp, nhưng tình tiết không đủ nghiêm trọng, cuối cùng sẽ xử lý phạt tiền. So với Hách Hữu Mai, trách nhiệm của Phương Tử Oánh và Khang Phú Hình lại càng nhẹ hơn. Cả hai khi đó đều đã vị thành niên, hơn nữa không tham gia gây án, càng không tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án để bao che cho hung thủ. Theo góc độ pháp luật thì quan nắm cũng chỉ có là biết chuyện mà không báo, có mà truy cứu trách nhiệm hình sự được. Nhất là với Phương Tử Oánh, khi đó cô ta còn không cung cấp được cả lời khai hoàn chỉnh. Lời khai giả kia là do cô mẹ cung cấp. Sau khi sắp xếp xong lời khai lần thứ nhất, Trương Xuân Dương lập tức mang tới cho Lục Nghiễm xem. Lục Nghiễm cũng nhìn qua, về cơ bản thì đều khớp với những gì anh đã dự tính sẵn. Lần lấy lời khai này không có sơ suất quá rõ rệt, chỉ có thể thấy rõ 6 nhân chứng còn đang giấu giếm một số chuyện. Lục Nghiễm xem rất chăm chú. Lý Hiểu Bồng có vào phòng làm việc một lần, còn hỏi anh có muốn đặt đồ ăn không. Lục Nghiễm còn không ngẩng đầu, chỉ nói: mọi người ăn đi, không cần lo cho tôi. Anh ở trước mắt đã đến 1:30 chiều, Lục Nghiễm vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Lúc sắp đến 2 giờ, Tiết Bồng tới chi đội hình sự. Cả bọn Hứa Trăn vừa bận rộn xong một đợt, anh ấy đều mệt lả người. Lý Hiểu Bồng nhìn thấy Tiết Bồng thì kéo tới tám chuyện mấy câu. Tiết Bồng vừa cười vui vừa trả lời, vừa nhìn túi đồ ăn trên bàn Lý Hiểu Bồng, bên trong vẫn còn một phần cơm. Thật ra Tiết Bồng đã biết trước rồi, nhưng vẫn hỏi: cô chưa ăn à? Lý Hiểu Bồng nói: uầy, đội phó Lục đấy, bọn tôi ăn cả rồi. Từ trước đến giờ anh ấy cứ ở trong đấy suốt, xem lời khai xem hồ sơ gì đấy từ nãy tới giờ. Lý Hiểu Bồng còn tiếp tục lầu bầu, bảo rằng Trương Xuân Dương không nên hấp tấp mà mang báo cáo vào trước giờ cơm trưa. Với tính khí của đội phó Lục thì chắc chắn sẽ lo xem và quên ăn. Trương Xuân Dương chống chế mấy câu, Tiết Bồng lại thản nhiên cầm hộp cơm đi tới phòng trà. Trong phòng trà có lò vi sóng, tiện thể có thể hầm lại cơm. Nhân lúc hầm cơm nóng, Tiết Bồng lại pha thêm ly cà phê trong phòng trà. Lục bước ra, Trương Xuân Dương với Lý Hiểu Bồng đã gây nhau xong. Ấy, cô hầm cơm rồi à? Lý Hiểu Bồng thấy Tiết Bồng cầm hộp cơm thì thoáng ngạc nhiên. Ôi trời, vẫn chỉ có cô chú đáo thôi. Mới rồi tôi còn đang nghĩ coi có nên gọi đội phó Lục thêm lần nữa không. Tiết Bồng cười: không cần đâu, để tôi mang vào cho anh ấy. Sẵn dịp tôi cũng vừa nghĩ tới một số chi tiết vụ việc, có thể lát nữa bàn với anh ấy xong tôi sẽ bổ sung lời khai cho mọi người đấy. Lý Hiểu Bồng đồng ý ngay. Tiết Bồng cũng không nói gì nhiều, quay người bước về phía phòng làm việc của Lục Nghiễm. Đến lúc bóng đường của cô biến mất, Trường Xuân Dương với chủ trì: có biến nha. Lý Hiểu Mộng bị bắt trúng rà rà, xoay ghế lại, nói với giọng cực kỳ tắc cú: chính xác, theo kinh nghiệm phán đoán vụ án nhiều năm của em, hai người bọn họ chắc chắn 100% là có chuyện rồi. Trương Xuân Dương lại cười khúc khích: đúng là tim bày phấp phới, rõ như ban ngày. Nói tới đây, Trương Xuân Dương lại nhìn sang Phương Húc và Hứa Trăn mà hỏi: sao hai người có ngửi thấy mùi không hả? Phương Húc khẽ thở dài, trong bụng biết rõ là được, không cần thiết phải nói thẳng ra như thế. Hứa Trần cũng hắng giọng mấy tiếng, bình luận ngắn gọn: phải mừng cho đội phó Lục chứ. Lục Tiết Bồng bước vào, Lục Nghiễm đang ngồi trên sofa, trên bàn trà trải đầy hồ sơ vụ án mà đám Trường Xuân Dương đưa vào, bên cạnh còn có giấy bút, chữ đã kín hai trang giấy. Tiết Bồng đóng cửa lại, Lục Nghiễm cũng đứng thẳng dậy, nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, lại ngửi thấy mùi đồ ăn bèn hỏi: sao giờ này em mới tới? Hóa ra anh còn tưởng là cơm của Tiết Bồng đấy. Tiết Bồng ngồi xuống ghế, dọn ra chút khoảng cách trên bàn trà, sau đó mở nắp hộp cơm, mượn nước đẩy thuyền nói: đúng rồi, ăn trễ quá, sẵn tiện nhớ tới một số điểm đáng nghi, định sang đây vừa ăn vừa bán với anh. Còn anh, hồi trưa ăn gì thế? Lục Nghiễm ậm ừ, nói xàm nói đế với vẻ mặt thản nhiên: gà cung bảo bông cải xanh với cơm. Thịnh soạn vậy, ăn ở nhà ăn hả? Tiết Bồng thong thả hỏi. Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào đồ ăn trong hộp,

đi tới trước một bước rồi mới quay lại tìm coi ai đập trúng bóng vào mình. Lúc đó anh nói xin lỗi em 3 lần, em đều không nghe thấy. Còn hỏi anh nói cái gì vậy? Lại hỏi anh sao không xin lỗi? Tiết Bổng nghe thấy thì cứ ngẩn người kinh ngạc. Đến lúc Lục Nghiễm kể xong, còn nhìn cô cười, cô mới phản ứng lại. Cơm đá, anh nói là 2 lần trước, không phải anh đập trúng em à? Hớ hình rồi nha. Lục Nghiễm vẫn cười nói, rõ ràng là em nhớ nhầm, anh nói là 2 lần sau, không phải anh. Tiết Bổng trừng mắt nhìn anh, mấy giây sau mới vừa cười vừa mắng, lừa đảo thật mà. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.